Năm La Mã. Kinh Bảy Sập thứ hai. Dutiyamarabhasa Sutta. 141. Một thời, Thế Tôn trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chư thiên đọa xứ, Lộc Uyển. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta đã được giải thoát khỏi tất cả bảy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỷ kheo, các ông cũng được giải thoát khỏi tất cả bảy sập ở thiên giới và nhân giới. Này các tỷ kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, chớ có đi hai người một chỗ. Này các tỷ kheo, hãy thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa. Hãy tuyên thuyết phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Có các chúng sanh, sanh ra ít nhiễm bụi đời. Nếu không được nghe pháp, sẽ đi đến hoại diệt. Họ sẽ trở thành những vị thâm hiểu chánh pháp. Này các tỷ kheo, ta sẽ đi đến Uruvela, thị trấn Senanigama để thuyết pháp. Rồi Ác Ma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: Ngài còn bị trói buộc trong bảy sập của ma bởi những dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới. Ngài đang bị cột chặt trong triền phược của ma. Này vị sa môn kia, Ngài chưa thoát khỏi ta. Thế Tôn: Ta đã được giải thoát khỏi bảy sập của ma, thoát khỏi dây dục lạc, cả thiên giới nhân giới. Ta đã được giải thoát khỏi triền phược của ma. Này kẻ tử ma kia, ông đã bị bại trận. Rồi Ác Ma biết được, Thế Tôn đã biết ta, thiện thệ đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.